Chương 1163, Phở Lẹn Đở Đế Quốc đến. Một hơn cầu từ đặt trước. Soạt trên Đa Y Dương Bao La, Phở Lẹn Đở Đế Quốc 300 con thuyền ngay tại đi tới. Giờ phút này, phiệu công chúa đang đứng trên bong thuyền, Lục Chấp Sự, Kim Mạc cung kính đứng tại hai bên. Điện hạ, nhóm chúng ta còn có một ngày cự ly liền có thể nhìn thấy lục địa. Lục Chấp Sự báo cáo. Rốt cục muốn tới, A Phiệu nói khẽ. Theo ra biển đến bây giờ đã hơn một tháng, trên thuyền sinh hoạt tư vị cũng không thế nào. Điện hạ, chúng ta bây giờ phải dựa vào bờ chỉnh đốn sao? Sẽ tiệp đại kỵ sĩ cung kính hỏi. Phiệu quay người hướng trong khoang thuyền đi đến, sau đó nói, không, tạm thời không, nếu như dựa theo cái này tuyến đường tiếp tục đi tới, nhóm chúng ta sẽ tới trước Hải Diêm Thành. Tới trước Hải Diêm Thành sẽ tiệp đại kỵ sĩ đang trên đường tới. Nhiều bao nhiêu ít có nghe Lục Chấp Sự các nàng nói tới thành phố này. Phiệu tiếp nhận Kim Mạc ngược lại nuôi rượu mạch, sau đó nói, ừm, tại thành thị Duyên Hải bên trong, Hải Diêm Thành diện tích là lớn nhất. Còn không có hồi trở lại Phở Lẹn Đở Đế Quốc thời điểm, Phiệu có tại Hải Diêm Thành dạo qua một đoạn thời gian, vẫn là rất ưa thích cái này thành trì. Xeo tiệp đại kỵ sĩ suy nghĩ một hồi, cung kính hỏi, điện hạ. Nhóm chúng ta là dự định tại Hải Diêm Thành đỗ sao trước phái người ngồi thuyền nhỏ đi tìm hiểu xuống đi. Nhóm chúng ta ly khai đã một đoạn thời gian, ai cũng không nói chắc được nơi đó hiện tại là cái gì tình huống. Phiệu phân phó nói. Vâng, điện hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gật đầu đáp. Phiệu căn cứ một ngụm nuôi mạch trà, sau đó nói bổ sung, thuận tiện mệnh lệnh 300 con thuyền tại chỗ chỉnh đốn. Chờ đến các kỵ sĩ tìm hiểu trở về sau lại tính toán sau. Nàng cũng không phải cái gì lăng đầu thành, một chút cơ bản hành quân thường thức vẫn phải có. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính nói, sau đó liền thối lui ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp hắn đi vào bong thuyền, liền triệu tập lên chu thuyền các kỵ sĩ. Mệnh lệnh tất cả thuyền, để bọn hắn tại chỗ chỉnh đốn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đối kỵ sĩ phân phó nói. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ lập tức đáp. 300 con thuyền cự ly xa gần không giống nhau, thuyền cùng thuyền ở giữa giao lưu, phần lớn đều dựa vào kỵ sĩ đứng tại cột buồm lên chắn gác, cơ trong tay cờ nhỏ tiến hành trao đổi. Mấy người các ngươi, hiện tại cưỡi thuyền nhỏ bí mật đi trên lục địa tìm hiểu một cái, nhìn xem cụ thể là cái gì tình huống. Xeo tiệp đại kỵ sĩ hướng về phía mặt khác mấy tên kỵ sĩ phân phó nói. Vâng. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó mang theo một chút vật tư, vũ khí lên một chiếc thuyền nhỏ, theo đội tàu bên trong tách ra đi, thừa dịp sương mù thời tiết hướng Hải Diêm Thành phương hướng tiến lên. Soạt trên biển trói trang cũng phá lệ độc ác, trên thuyền nhỏ các kỵ sĩ cả đám đều mồ hôi chạy kẹp độc, mấy người cũng thay phiên tiến hành giao thế chèo thuyền. Sau mười mấy tiếng đi qua, thuyền nhỏ đã rời xa đội tàu. Bởi vì đã đi tới một đoạn thời gian rất dài, vẫn là không có nhìn thấy bên bờ dấu hiệu, các kỵ sĩ không khỏi cũng có chu tờ nghi ngờ. Nhóm chúng ta cái phương hướng Na Uy là đúng sao? Một tên kỵ sĩ mở miệng hỏi. Là cái phương hướng Na Uy không sai, ta tại Hải Diêm Thành dạo qua một đoạn thời gian. Mặt khác một tên kỵ sĩ xác nhận nói. Liên tiếp đi tới nửa ngày nhiều lộ trình, các kỵ sĩ cũng mệt mỏi. Thế là một tên kỵ sĩ đề nghị, kia nhóm chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi, đợi lát nữa tiếp tục đi tới. Tốt, ăn trước điểm đồ vật đi. Các kỵ sĩ nhao nhao xuất ra mang tới đồ ăn, nước ngọt. Nhưng giờ phút này bọn hắn không biết rõ, dưới đáy biển có hơn 10 đạo thân ảnh đang du động. Bọn hắn chính là Hải Diêm Thành Thủy Quân Bộ Đội Thủy Quân. Là vài ngày trước mới vừa hoàn thành biên chế, thông qua được ma quỷ huấn luyện sau lưu lại chỉ có 1.000 tên nhân ngư chiến sĩ. Bởi vì là tới gần Phở Lẹn Đở Đế Quốc đội tàu đến thời gian, cho nên ngư đại tăng cường tuần tra cường độ, trước kia đều là mở ra thuyền tại Hải Diêm Thành xung quanh tuần sát. Hiện tại có thủy quân bộ đội về sau, liền phái bọn hắn bắt đầu bơi tới cách Hải Diêm Thành nửa ngày bên ngoài hải vực đi dò xét. Một tên nhân ngư ngẩng đầu nhìn xem trên mặt biển thuyền, so với thủ thế, đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mặt khác một tên nhân ngư đồng dạng so với thủ thế, ta nghe được bọn hắn nói Hải Diêm Thành ba chữ. Hù Phẹt suy tư sau đó, so với thủ thế đáp lại, đem bọn hắn cũng bắt lại, mang về thẩm vấn. Hù Phẹt chính là trước đó cái thứ nhất bơi tới Hải Diêm Thành nhân ngư, thủy quân biên chế sau khi thành công hắn tự nhiên mà vậy lên làm đội trưởng. Vâng. Nhân ngư các thủy quân tập thể gật đầu, sau đó móc ra đoạn đao bắt đầu chậm rãi hướng phía đáy thuyền tới gần. Cái này đúng là bọn họ thành quân trước đó phương thức huấn luyện, cho nên mấy người cũng hết sức quen thuộc, xảo diệu lợi dụng bầy cá, chiếu sáng đẳng bí mật thân hình của mình. Trên thuyền nhỏ các kỵ sĩ còn không biết rõ nguy hiểm đang áp sát, có người tại dùng động lên cánh tay buông lỏng. Có thì là miệng lớn ăn lương khô soạt ta ha hủ phẹt tại đáy biển dựng lên một cái thủ thế về sau. Hơn 10 người nhân ngư một cái tụ lực nhảy ra mặt biển. Trên không trung một cái xoay người về sau rơi vào trên thuyền nhỏ. Đầy đủ phô bày đặc huấn về sau thành quả. Bắt lại. Hủ phẹt cất giọng hô. Sau đó một cái đoạn đao liền gác ở tới gần một tên kỵ sĩ trên cổ. Các ngươi là ai? Nhân ngư các kỵ sĩ kinh hoàng nhìn xem Hù Phẹt bọn người, từng cái tay chân không trở ngại trong tay còn cầm tại lương, vừa định xoay người lại cầm vũ khí thời điểm, từng thành tên nỏ theo trên mặt biển bắn tới. Trong nháy mắt liền cắm vào bô nở tên kỵ sĩ cái cổ, hủy hệ tờ di cờ hờ theo tên nỏ trượt không rơi vào khôi giáp của bọn hắn bên trên, đong đưa cái cổ ngã xuống. Ngồi xuống ôm đầu, người đầu hàng không giết. Hù Phẹt đứng tại trên bong thuyền lạnh giọng hô. Nguyên bản còn lại mấy tên kỵ sĩ muốn phản kháng, thế nhưng là nhìn thấy bô nở tên đồng đội trong nháy mắt một mệnh ô hô, mặt khác một tên còn bị người cựa nở dê ép tở, trên mặt biển còn có tầm 10 tên nhân ngư. Bọn hắn triệt để từ bỏ phản kháng, sau đó yên lặng ôm đầu ngồi xuống xuống, sau đó Hù Phẹt cũng là người ta đi đem vũ khí trước thu, còn đem bọn hắn mấy cái cho cầm giữ. Bốn người các ngươi lôi kéo trước thuyền tiến vào đi, mệt mỏi liền thay người. Hù Phẹt đem dây thừng thắt ở đầu thuyền về sau, liền đem dây thừng mặt khác một đưa cho mấy tên nhân ngư thủy quân. Vâng. Bô nở tên nhân ngư cùng kêu lên đáp, sau đó liền nhảy xuống nước bắt đầu hướng phía trước ra sức du động. Thuyền nhỏ không ngồi được bao nhiêu người, có nhân ngư cờ ơn ở trong biển đi ở, có trên thuyền nhìn chằm chằm kỵ sĩ.